Chương 330, hết thể đẳng cấp phân chia. Về tới cổ nổ hạ dịp cả ấu nổ, chính là tiếp tục nghiên cứu bèn lục đạo, cùng với vi thú trả cờ dạ. Tuy là vi thú trả cờ dạ nguyên với thần thụ, nhưng trong đó nhưng cũng bao hàm lục đạo chi lực. Thậm chí ở dịp cả ấu nổ xem ra, thần thụ chỉ là tài liệu, chỉ là nguồn năng lượng. Vi thú nhóm sở dĩ tồn tại căn bản thể hiện, vẫn là lục đạo chi lực. Mà bèn lục đạo, vậy càng không cần phải nói. Di nghệ gẳng vốn chính là lục đạo chi lực một bộ phận. Thậm chí chỉ nhìn tên cũng biết. Luân hồi cùng lục đạo. Bèn lục đạo đại biểu 6 loại năng lực, chính là lục đạo chi lực 6 loại diễn sinh năng lực. Nếu như đem cái này 6 loại năng lực thăng hoa dung hợp, cũng có thể để dịp cả ổ ngộ mò thấy lục đạo chi lực bản nguyên tồn tại. Mặc dù bây giờ dịp cả ổ ngộ rất mạnh, nhưng lục đạo chi lực quả thực muốn so với dịp cả ổ ngộ lực lượng bây giờ, đẳng cấp cao hơn bên trên một tiết. Như vậy, đến cùng 31 cái gì mới là lục đạo chi lực đâu? Lục đạo chi lực là lục đạo tiên nhân tất cả lực lượng một cái thống hợp, là rất nhiều lực lượng hoàn mỹ dung hợp một loại cao tầng thứ lực lượng. Lục đạo tiên nhân hình thức, lục đạo tiên thuật, lục đạo tiên nhân mắt đây hết thảy tất cả, đều là lục đạo chi lực một bộ phận. Quan trọng là thống hợp, là dung hợp, là thống nhất, là thăng hoa. Lúc này dịp cả ấu ngộ đang nhìn trong kết giới, tự nhiên năng lượng cùng vĩ thú trả cờ dạ phản ứng. Chỉ thấy, dầm dạp chẳng chỉ thuật thức tạo thành một căn hình viên trụ màu xám cho nhạt quang mô kết giới. Trong kết giới, cửu vĩ chặt cả đang huyền phù ở giữa không trung, chu vi toàn bộ đều là tự nhiên năng lượng, thậm chí tầng này kết giới bản thân còn chiếu xạ ra khỏi một loại nhạt ánh sáng màu xám. Nhạt ánh sáng màu xám cùng tự nhiên năng lượng lẫn nhau hồi dung, hình thành một loại trắng phao tính chất đặc thù tự nhiên năng lượng. Ở nơi này thuần trắng tự nhiên năng lượng dưới tác dụng, cửu vĩ chặt cả nhan sắc đang chậm rãi rút đi. Quá trình này giống như là ở pha loãng. Ở trên bản chất, vĩ thú trả cờ dạ là tự nhiên năng lượng một loại thăng cấp, nhưng cái này thăng cấp cũng không hoàn toàn, cũng không toàn diện, chỉ là đối với tự nhiên năng lượng rất nhiều tính chất cùng với thuộc tính bên trong một bộ phận cực nhỏ tiến hành rồi thăng cấp. Bất quá thăng cấp chính là thăng cấp, đề thăng chính là đề thăng, tăng phúc chính là tăng phúc. 9 con vĩ thú đại biểu cho tự nhiên năng lượng 9 loại thăng cấp phương hướng. Mà bèn lục đạo thì là đại biểu cho phổ thông trả cờ dạ 6 loại thăng cấp phương hướng. Cứ như vậy nỉ non, dịp ca ổ ngộ trong mắt cũng là lóe lên vài phần hiểu ra. Mấy thứ này kỳ thực ở căn nguyên cũng còn là một loại gì đó. Còn bất quá bọn họ phẩm chất thu được một cái thăng cấp, có thể dùng sau khi thăng cấp năng lượng, bên ngoài phẩm chất cao hơn nguyên lai năng lượng. Một loại năng lượng, vốn có đông đảo tính chất, vốn có đông đảo thuộc tính. Vô luận là vĩ thú trả cờ dạ, vẫn là vẹn lục đạo ẩn chứa đặc thù trả cờ dạ, đều là ở tại bản chất năng lượng nâng lên thăng một loại trong đó, hoặc là nhiều hạng tính chất cùng với thuộc tính. Nhân loại muốn lợi dụng tự nhiên năng lượng, nhất định phải ngưng tụ ra tiên thuật trả cờ dạ. Mà tiên thuật trả cờ dạ chính là do tự nhiên năng lượng cùng phổ thông trả cờ dạ ngưng tụ mà thành. Tiên thuật trả cờ dạ nếu như tiếp tục sách phân, chính là tự nhiên năng lượng, thân thể năng lượng, cùng với tinh thần năng lượng. Trong đó tự nhiên năng lượng có thể ảnh hưởng thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng. Nếu như tiên thuật trả cờ dạ có thể thu được thăng cấp, vậy đại biểu cho thân thể cùng tinh thần thu được thăng cấp. Nghĩ như vậy, Diệp Ca ổ ngộ trong mắt chính là toát ra vài phần suy tư. Trầm ngâm chốc lát phía sau, Diệp Ca ổ ngộ chính là khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục mở miệng nói rằng, ân, cứ như vậy ta liền hiểu. Nhân tiên chú ấn, chính là giao phó nhân loại một cái nguyên thủy ván khuôn. Đi qua cái này ván khuôn, nhân loại có thể đi qua hấp thu tự nhiên năng lượng, có thể dùng tự thân thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng đẳng cấp thu được để thăng, do đó có thể dùng tự thân trả cờ dạ thu được để thăng. Sau đó ở đi qua những thứ này đẳng cấp cao phổ thông trả cờ dạ, đi để cao tự nhiên năng lượng đẳng cấp. Cuối cùng có thể dùng đẳng cấp cao phổ thông trả cờ dạ cùng đẳng cấp cao tự nhiên năng lượng lẫn nhau kết hợp, do đó đản sinh ra đẳng cấp cao tiên thuật trả cờ dạ. Mà đẳng cấp cao tiên thuật trả cờ dạ lại có thể để thăng thân thể của nhân loại tố chất cùng tinh thần cường độ, do đó khiến nhân loại ta bản thân đẳng cấp thu được để thăng. Phân tích nơi đây, Diệp Cả Ổ Ngộ đã không sai biệt lắm toàn bộ đều biết, chỉ bất quá Diệp Cả Ổ Ngộ trong mắt vẫn là lóe lên vài phần sai biệt. Đồng thời tiếp tục thấp giọng mở miệng nói rằng, vừa nghĩ như thế lời nói. Thật đúng là cảm giác có điểm giống là trò chơi. Bất quá giống như là trò chơi cũng tốt, cứ như vậy cũng liền tốt hơn phân chia đẳng cấp, do đó thành lập một cái hoàn thiện chú ấn hệ thống. Đối với ta mà nói, lợi dụng vĩ thú trả cờ dạ cùng với bạch linh thiên phú, ta là có thể lục lọi ra tự nhiên năng lượng tăng lên cấp bậc lộ tuyến. Nhưng 677 phía sau lợi dụng vẹn lục đạo, cùng với ta tự thân tri thức, ta là có thể lục lọi ra phổ thông trả cờ dạ tăng lên cấp bậc lộ tuyến. Đến lúc đó hai người vừa kết hợp, sau đó ta ở thiết kế một cấp bậc tiêu chuẩn. E rằng có thể hình thành như vậy một cái kết quả. Liền nói như vậy. Diệp ca ấu ngộ chính là trực tiếp móc ra giấy bút, sau đó viết thoa. Tính danh, thân thể năng lượng, không đến 100 cấp tinh thần năng lượng, không đến 100 cấp tự nhiên năng lượng, không đến 100 cấp trả cờ dạ, không đến 100 cấp thân thể năng lượng đẳng cấp thêm tinh thần năng lượng đẳng cấp thêm tự nhiên năng lượng đẳng cấp tổng số chia cho 3 chú ấn. Tiên tri chú ấn bằng trả cờ dạ không đến thập cấp nhân tiên chú ấn bằng trả cờ dạ 11 cấp đến lẻ và 20 điệu tiên chú ấn đệ tam cha nở dê tha y bằng trả cờ dạ 21 cấp đến 30 cấp thiên tiên chú ấn bằng trả cờ dạ 31 cấp. Đến cấp 40 kim tiên chú ấn bằng trả cờ dạ 41 cấp đến 50 cấp viết lên nơi đây, dịp cả ấu ngộ chính là nghe xong xuống tới. Hài lòng gật đầu, chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, ân, không sai.